Đệ nhất Lang Vương, chương 976, tìm được Vu Kiệt rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, thậm chí còn chấn động hơn lúc giết chết tứ đại thánh tử ở chùa Hàn Sơn nữa. Tên Lang Vương này, rốt cuộc sao mà làm được vậy? Thật sự là nghịch thiên rồi. Hắn có thể làm được chuyện này. Tôi không tin hắn thật sự là không có gì đó. Lần trước chỉ là Quadra-kill. Lần này thật sự là Penta-kill rồi. Ngũ sát luôn. Ôi mẹ ơi. Ngay cả người phong thánh cũng giết hết cả 5 người. Còn chuyện gì mà hắn không làm được nữa chứ? Lẽ nào tên Vu Kiệt này có thân phận thật sự là người phong vương sao? Đây mới thực sự là yêu nghiệt. Hắn mới 25 tuổi. Ông đây đã 30 rồi mà tu vi vẫn chưa lên được cảnh giới hóa kình. Tất cả võ giả đều bắt đầu ngưỡng mộ thực lực của Vu Kiệt. Bây giờ Vu Kiệt đang tái hiện lại chuyện kỳ tích. Một lần nữa dùng sức lực của chính mình nói với cả thế giới. Cho dù là cường giả phong thánh thì đã sao? Muốn giết anh, cứ đến. Lần này anh ở Lạc Thành. Cho dù là đơn thương độc mã, không có chỗ dựa, không ai bảo vệ. Nhưng, như vậy thì đã sao? Người thực sự mạnh mẽ, không phải nhờ xuất thân có quyền lực đến chừng nào, mà là mạnh ở chính bản thân Vu Kiệt. Tất cả các võ giả có cảnh giới dưới hóa kình đều bắt đầu né tránh cái tên Vu Kiệt này. Ai nấy cũng hiểu rất rõ. Bọn họ không phải đối thủ của Vu Kiệt. Thậm chí không xứng làm đối thủ. Bọn họ còn đang nỗ lực theo đuổi tu vi hóa kình. Còn Vu Kiệt với vi hóa kình đã có thể tiêu diệt người phong thánh rồi. Ngưỡng mộ, đố kỵ, sùng bái. Cảm xúc của mỗi người đều tựa như nhau. Còn những võ giả hóa kình kia cũng bắt đầu nghĩ đến một vấn đề khác. Vu Kiệt đã giết 5 cường giả phong thánh đó như thế nào? Vu Kiệt có thể giết. Bọn họ cũng đang ở tu vi hóa kình. Vậy bọn họ có thể giết không? Sau khi tin tức này được lan truyền, bất luận là người của giang hồ truyền thừa hay là gia tộc truyền thừa, chỉ cần là võ giả trong những phái này đều không thể nào tránh khỏi. Thậm chí là biết được tin tức của Vu Kiệt một cách thụ động. Phía bên võ giới cũng vậy. Khi tin tức dậy sóng về việc Vu Kiệt giết chết 5 cường giả phong thánh bùng nổ. Lúc này, tất cả những nơi tập trung các gia tộc hào môn đều đang bàn tán xôn xao về tin tức này. Sao vẫn còn sống vậy? Phía bên Luân Thành đã thông báo mấy ngày rồi. Không phải nói tin tức đó là chắc chắn chính xác rồi sao? Không phải chết rồi sao? Sao lại có một tin khác chấn động hơn vậy? Đùa kiểu gì thế? Trong hoàn cảnh như vậy mà vẫn có thể sống sót. Bọn họ đang nói đùa phải không? Chậc, vậy mà lại xuất hiện ở Lạc Thành. Chuyện này rốt cuộc có mối quan hệ như thế nào? Bên Lạc Thành có tin tức gì chưa? Cách chương.